Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Sơn Cốc Thám Hiểm. Trong sơn cốc sương mù, nhiều năm mê vụ bao phủ, nhìn qua sâu không thấy đáy, cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác. Lúc này, Lâm Lôi một mình đứng tại mê vụ sơn cốc phía trên. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Bối Bối cặp kia linh động mắt nhỏ nhìn chằm chằm mê vụ sơn cốc. Hiếu Kỳ nói, lão đại, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Đương nhiên, Lâm Lôi nói, đối với mê vụ sơn cốc, hắn cũng phi thường tò mò. Đức Lâm xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh, nói, nơi này ma pháp nguyên tố vô cùng nồng hậu dày đặc. Nếu như ngươi đi xuống, nhất định muốn cẩn thận. Biết, Lâm Lôi gật gật đầu, nói, Đức Lâm ra ra, ta sẽ cẩn thận. Hắn sau khi nói xong, đọc ma pháp chú ngữ, chuẩn bị thi triển phiêu phù thuật. Bối Bối theo chính mình không gian giới tử bên trong xuất ra một cái trong chóng tre. Nghịch ngợm cười nói, lão đại, ngươi bình thường không đập thuốc, dùng một chút luyện kim đồ vật, sẽ không ảnh hưởng tu hành a? Ách, Lâm Lôi sững sờ một chút, cũng theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cái trong chóng tre. Cười nói, Dương An cho ta trong chóng tre về sau, ta còn thật sự chưa từng dùng mấy lần. Lần này, chúng ta thì dùng trong chóng tre đến thăm dò một chút mê vụ sơn cốc. Đức Lâm đứng tại Lâm Lôi bên cạnh, cười nhạt nói, cái này Dương An thật sự là một cái kỳ quái người. Cũng không biết hắn từ nơi nào đạt được truyền thừa. Cách Lâm Lôi hơn ngàn mét trong rừng cây, Lôi Nặc cầm màn hình, nói, Dương An, ngươi nhìn, Lâm Lôi chuẩn bị xuống mê vụ sơn cốc. Chúng ta muốn hay không theo sau? Đối với mê vụ sơn cốc, Lôi Nặc cũng phi thường tò mò. Dương An nói, cái kia trong sơn cốc sương mù có cửu cấp ma thú. Ách, Gia Lỗ sững sờ một chút, vội vàng nói, nhanh đi ngăn cản Lâm Lôi a. Nếu như hắn gặp được cửu cấp ma thú, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Yên tâm đi, Dương An lạnh nhạt nói, Lâm Lôi sẽ không tránh thức đi xuống. Lâm Lôi cùng Bối Bối mang theo trong chóng tre, hướng mê vụ sơn cốc phía dưới bay một khoảng cách về sau. Lâm Lôi nhìn thấy một khỏa màu xanh lam tiểu thảo. Cái này khỏa tiểu thảo nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Phiến lá mặt trên còn có màu lam nhạt lưu quang chớp động. Lam tâm thảo, Lâm Lôi kinh hỉ nói. Hắn kể từ khi biết kích hoạt long huyết chiến sĩ huyết mạch phương pháp về sau, thì tra tương quan phương diện tư liệu. Cái này lam tâm thảo hình dạng thật sâu ấn ở đáy lòng hắn. Lúc này, Đức Lâm cũng nhìn thấy lam tâm thảo, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Lâm Lôi, đây là lam tâm thảo. Quá tốt, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn bị cái kia yếu đuối nữ hài đâm một đao về sau, đã hơn nửa tháng không có lộ ra nụ cười. Giờ phút này, hắn là chân chính cao hứng. Có lam tâm thảo, hắn thì có hy vọng kích hoạt long huyết chiến sĩ huyết mạch. Đây cũng là phụ thân hắn hóp cả đời hy vọng. Đức Lâm nói, long huyết vô cùng bá đạo, mà thánh vực long huyết so phổ thông long huyết càng thêm bá đạo. Ta phỏng đoán, nếu như muốn kích động long huyết chiến sĩ huyết mạch, cần phải muốn 4-5 khỏa lam tâm thảo. Lâm Lôi gật gật đầu, đối Bối Bối nói, đi, chúng ta bay qua, ha ha, lão đại, ta giúp ngươi hái. Bối Bối vui tươi hớn hở hướng lam tâm thảo bay qua. Đột nhiên, một đạo to lớn bóng xanh du lịch động. Trong chốc lát, cái kia đạo to lớn bóng xanh mở ra huyết bồn đại khẩu, lấy như thiểm điện tốc độ nhào về phía Bối Bối. Lâm Lôi thấy thế, kinh hô nói, Bối Bối, cẩn thận, đây là cấp 7 ma thú. Lục Văn cự mãng, không có việc gì. Bối Bối về một câu, hướng Lục Văn cự mãng nghênh đón, nhưng mà trong chóng che tốc độ theo không kịp Bối Bối phản ứng tốc độ. Bối Bối kém chút bị Lục Văn cự mãng cắn. Bối Bối bỗng nhiên ra tốc, hiểm hiểm tránh đi Lục Văn cự mãng công kích. Sau đó, nói, cái này trong chóng che tốt thì tốt, cũng là tốc độ quá chậm. Lâm Lôi bay đến Bối Bối bên cạnh, đem Bối Bối tiếp được. Nói, đi, chúng ta bay đi lên đi. Tốt, Bối Bối ứng một tiếng, có chút đáng tiếc hướng Mê Vụ Sơn Cốc nhìn một chút. Vừa rồi, hắn cùng Lục Văn cự mãng chiến sĩ thời điểm, trong chóng che bị tức kình quét xuống, rơi vào trong sơn cốc sương mù. Lục Văn cự mãng không biết phi hành, tại bên bờ vực hướng Lâm Lôi cùng Bối Bối phun tín tử. Lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Lâm Lôi mang theo Bối Bối bay lên trên. Lôi Nặc theo trong màn ảnh nhìn thấy Lâm Lôi cùng Bối Bối bay ra Mê Vụ Sơn Cốc về sau, rốt cục buông lỏng một hơi, nói, nguy hiểm thật. Ra Lỗ cười nói, Dương An, người bán trong chóng tre cũng quá không đáng tin cậy. Ếch, Dương An xấu hổ nói, đây chỉ là đồ chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng người không lời. Ra Lỗ bọn họ minh bạch, cái này trong chóng tre nhìn rất tốt, lại không thích hợp chiến đấu. Chiến sĩ phản ứng tốc độ thật nhanh. Sau đó, Dương An, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người lại nhìn một trận trò vui. Bối Bối đại chiến Dực Long. Dương An gặp Lâm Lôi chuẩn bị rời đi Mê Vụ Sơn Cốc, muốn đi qua cùng Lâm Lôi gặp mặt một lần. Bất quá, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại bỏ đi gặp mặt suy nghĩ. Hắn không muốn ảnh hưởng Lâm Lôi hành trình, bởi vì, theo bình thường hành trình đến xem, Lâm Lôi rời đi Ma Thú Sơn Mạch thời điểm gặp được hắn mối tình đầu. Alice, Dương An cho nàng đánh giá là một cái cô gái xinh đẹp, lại có chút ngốc, không có có chủ kiến. Bất quá, Alice đối với Lâm Lôi tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì điêu khắc mộng tỉnh, để Lâm Lôi trở thành song hệ thất cấp ma pháp sư, cũng tăng cường Lâm Lôi ý chí. Vì hắn về sau dung hợp tứ hệ thần lực đánh xuống cơ sở. Lôi Nặc nói, Dương An, Lâm Lôi nói, hắn chuẩn bị rời đi Ma Thú Sơn Mạch, chúng ta đi qua đi, cùng Lâm Lôi gặp mặt, sau đó, cùng rời đi, không được, Dương An quả quyết nói, hiện tại, còn không phải gặp mặt thời điểm, Lâm Lôi còn có một phần cơ duyên chưa tới, cái này... Gia Lỗ có chút không hiểu. Dương An giải thích nói, Lâm Lôi thành tựu phi thường cao, về sau hắn cũng sẽ nói cho các ngươi biết những hảo huynh đệ này. Ta thì sớm cùng các ngươi nói một chút đi, bất quá nhất định muốn giữ bí mật. Tốt, ba người đồng thời gật đầu. Dương An nói, trong tương lai Lâm Lôi hội trở thành chủ thần, càng nhiều đồ vật. Dương An không có nói, bởi vì, cho dù là bốn đại chúa tể, cũng không biết vũ trụ trưởng khống giả sự tình. Chủ thần, Gia Lỗ chấn kinh nói, quả là thế, chủ thần, Lôi Nặc biểu thị chấn kinh, lại không cách nào tưởng tượng. Bây giờ, hắn chỉ là một cái thất cấp ma pháp sư. Tốt, các người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Dương An bình tĩnh nói. Con mắt nhìn lấy màn hình, ngẫm lại, còn nói, ta muốn đi một chuyến Mê Vụ Sơn Cốc, ta cũng muốn đi xem nhìn. Lôi Nặc nói, cùng lúc đó, Gia Lỗ cùng Kiều Trì đều chờ mong nhìn lấy Dương An. Dương An nói, các ngươi không thể đi, trong sơn cốc sương mù chẳng những có cửu cấp ma thú, còn có rất nhiều cấp 6, cấp 7 ma thú, ngoài ra. Còn có mấy chục con bát cấp ma thú. Cái này, Lôi Nặc nói, ta vẫn là không đi. Hắn vừa nghĩ tới mình bị một đoàn cấp 6 cấp 7 ma thú vây công tình cảnh, tâm lý cũng có chút phát lạnh. Ta cũng không đi, Gia Lỗ nói. Kiều Trì nói, chú ý an toàn. Dương An gật gật đầu, nói, các ngươi cùng Lâm Lôi cùng rời đi Ma Thú Sơn Mạch đi. Lấy ba người các ngươi thực lực, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm. Tốt, ba người đồng thời đáp. Dương An lại dặn dò nói, rời đi Ma Thú Sơn Mạch trước đó, Lâm Lôi gặp được hắn mối tình đầu, một cái gọi Alice nữ hài. Các ngươi muốn làm là, tại Lâm Lôi không có gặp được Alice trước đó, không nên xuất hiện tại Lâm Lôi trước mặt. Ha ha ha, Gia Lỗ cười to nói, nguyên lai là dạng này a. Kiều Trì ngưng trọng nói, cái này gọi Alice nữ hài, hội thật tình đối Lâm Lôi sao? Lôi Nặc nhìn lấy Dương An, chờ đợi hắn trả lời. Dương An gật gật đầu, nói, Alice đối Lâm Lôi là thật tâm. Lúc này, Dương An lại nghĩ tới Alice cả đời. Như địch lị á nói, Alice quá ngu, bỏ lỡ trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Lập tức, Dương An thở dài một tiếng, nói, các ngươi chú ý an toàn. Ta đi một chuyến Mê Vụ Sơn Cốc. Hẹn gặp lại, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn lấy Dương An rời đi. Kiều Trì nói, các ngươi có phát hiện hay không? Dương An tựa như một cái tiên tri. Ha ha, Gia Lỗ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, các ngươi nghe nói qua đại dự ngôn thuật sao? Ta cảm giác, Dương An trên thân chẳng những có luyện kim thuật sĩ truyền thừa, còn có đại dự ngôn thuật truyền thừa. Tốt, không nói những thứ này. Kiều Trì nói, ta có thể cảm giác được. Dương An là thật tâm coi chúng ta là thành hảo huynh đệ. Ha ha, Gia Lỗ cười nói, không nghĩ tới, ta cả đời này đối gặp được Dương An tốt như vậy huynh đệ. Còn có thể gặp được Lâm Lôi. Các ngươi nói, về sau, là Lâm Lôi thành tựu cao, vẫn là Dương An thành tựu tốt. Ai biết được, Lôi Nặc cười nói, vấn đề này, các ngươi cần phải hỏi Dương An. Ngươi không phải nói, trên người hắn có đại dự ngôn thuật truyền thừa sao? Ba người cười cười nói nói, một đường tiến lên, hướng về Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài tiến lên. Một bên khác, Dương An một mình đi vào Mê Vụ Sơn Cốc. Hắn nhìn một chút trong sơn cốc mê vụ, phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Sau đó, thi triển ra cấp 9 phong hệ ma pháp cùng tu chân công pháp, nhảy vào Mê Vụ Sơn Cốc. Phong hệ ma pháp phong ảnh thuật cùng tu chân công pháp Tiêu Giao Du đều là đỉnh cấp phi hành bí thuật, cả hai kết hợp với nhau để Dương An tốc độ thật nhanh. Lúc này Dương An tốc độ phi hành tương đương với thánh vực trung giai, trên không trung bay múa rực long. Ở trên vách núi mặt ngủ lục văn cự mãng, bọn họ chỉ cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, lại thấy không rõ Dương An thân ảnh. Chỉ chốc lát, Dương An liền đến Mê Vụ Sơn Cốc dưới đáy. Nơi này là một mảnh tiểu bình nguyên. Tiểu phía trên vùng bình nguyên có một ít ma thú. Những ma thú này phát hiện Dương An về sau, tâm lý vô cùng phẫn nộ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tất cả đều đứng tại chỗ bất động. Cấp 9 nhân loại cường giả, cái này là ma thú trong lòng nghĩ pháp. Dương An tiếp tục tiến lên, hắn nhìn thấy một mảnh lam tâm thảo. Dương An nghĩ, mảnh này lam tâm thảo chính là vì Lâm Lôi chuẩn bị đi. Dương An không có ngắt lấy lam tâm thảo, hắn vẻn vẹn nhìn một chút lam tâm thảo, lại tiếp tục tiến lên. Khi hắn tiến vào sơn cốc chỗ sâu về sau, rốt cục đụng phải bát cấp ma thú. Cùng lúc đó, bát cấp ma thú Hỏa Long cũng nhìn thấy Dương An. Cái này bát cấp ma thú phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời truyền ra một đạo linh hồn ba động. Ý kia, Dương An có thể cảm giác được, nhân loại rời đi nơi này, tại cái này Hỏa Long xem ra, cho dù là cấp 9 nhân loại cường giả, cũng không có khả năng chiến thắng một đám bát cấp ma thú. Bất quá, bát cấp ma thú trí tuệ phi thường cao, cùng thành niên nhân loại trí tuệ tương đương. Bởi vậy, cái này bát cấp ma thú không muốn cùng Dương An chiến đấu. Dương An lần nữa phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, đồng thời bắt đầu đọc chú ngữ. Vẫn thạch thiên hàng, bát cấp ma thú hỏa long nhìn thấy Dương An thi triển ma pháp về sau. Nhất thời thì mắt trợn tròn. Cái này không phải cửu cấp cường giả a, đây là một cái thánh vực cường giả. Lập tức, hắn bi ai nghĩ, cái này nhân loại cường giả biết bay, mà lại, tốc độ nhanh như vậy. Ta sớm nên nghĩ đến hắn là thánh vực cường giả a. Ta xong, rầm rầm rầm, đại lượng vẫn thạch rơi xuống bát cấp ma thú lửa trên thân rồng, mang cho hắn to lớn thống khổ. Bất quá, Dương An không có đòi mạng hắn. Một lát sau, Dương An nói, thần phục với ta, nếu không, chết, ta thần phục, ta thần phục. Bát cấp ma thú phủ phục địa, liên tục gật đầu. Hắn thấy, thần phục với cường giả, không phải mất mặt sự tình, ngược lại là một loại vinh diệu. Đúng lúc này, từng đạo nộ hống truyền khắp chỉnh cái sơn cốc. Hồng Viêm, ngươi nhìn lầm, hắn cũng là một cái cấp 9 nhân loại cường giả. Chúng ta liên hợp lại, giết chết hắn, Long tộc uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.